Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như là Sương Trang. Cô quay đầu lại, nhìn thật không sai. Mới xa nhau một tuần mà làm như xa cách lắm vậy. Đúng là bạn thân mà. Bên cạnh còn An Khang và Gia Vân. An Khang thì cậu ấy lạnh lùng, ít nói bỏ qua. Còn Gia Vân thường ngày như con két. Sao hôm nay vẻ mặt lại buồn buồn nhỉ? Làm sao mà quên chứ? Sau đó bỏ Mỹ Ý ở lại đám đông với các nhân viên. Còn mình thì đến chỗ bạn thân nói chuyện phiếm. Gia Vân, cậu sao thế? Cô thấy Gia Vân không bình thường nên hỏi một chút. Hả? Không có sao. Nãy giờ Gia Vân đang ở trên cõi tiên, nghe được cô hỏi thì trả lời lung tung, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Cậu sướng thật đấy nhở, không ngờ lại là giám đốc phu nhân tương lai. Sương Trang chọc ghẹo khiến cô đỏ mặt. Gì vậy chứ, sao lại biết cả vậy? Đúng đấy, đừng quên tụi mình. An Khang cũng bắt được thóp, trêu ghẹo theo bạn gái mình, còn cô thì lườm họ một cái. Nhưng sao lại thấy Gia Vân rất lạ là sao đây? Phải kiếm thời cơ để hỏi cho rõ mới được. À, tụi mình có điều muốn nói này. Sương Trang lên tiếng, vẻ mặt hí hửng. Chuyện gì? Cô thấy vậy chắc chắn nghĩ là chuyện tốt. Tụi mình vừa được thăng chức. An Khang chậm chậm nói, nhằm để cô tò mò. Thật á, lên chức gì vậy? Cô thực sự tò mò rồi. Bọn họ được thăng chức thật tốt. Chắc chắn là bọn họ rất có năng lực nên anh mới cho thăng chức, chứ không vì chuyện cá nhân đâu. An Khang làm giám đốc tài chính CFO, mình là giám đốc nhân sự CHRO. Sương Trang nói, rồi quay sang Gia Vân như đợi cô ấy nói về mình, nhưng cô ấy chỉ im lặng. Gia Vân, cậu ấy không được thăng chức sao? Cô thấy Gia Vân mặt mày bí xị, không chút vui vẻ, nên cứ nghĩ là cô không được thăng chức. Cậu ấy có mà, Sương Trang trả lời thay. Gia Vân, cậu làm chức gì vậy? Cô lay lay tay Gia Vân hỏi. Giám đốc marketing, CMO. Gia Vân lại cứ như người mất hồn mà trả lời. Suốt cuộc là chuyện gì xảy ra với bạn ấy chứ? Cô tính hỏi gì đó thì nghe được giọng nói băng lãnh phía sau lưng. Phó giám đốc, lên phòng tôi ngay. Sau đó một mạch đi lên thang máy. Hình như anh đang tức giận. Mà giận cái gì? Có làm gì đâu. Đúng là đa cảm. Cái gì? Cậu là CCO sao? An Khang và Sương Trang đồng thanh một câu, mắt sáng rực lên. Cô bình thản nhìn hai người bạn đang há hốc mồm của mình. Thôi, mình đi nhá. Mỹ Ý, theo chị. Nói rồi lôi Mỹ Ý vào thang máy chuyên dụng của giám đốc mà đi. Trong lòng có cảm giác sắp có chuyện không lành. Cô gõ cửa, nhưng không nghe thấy anh trả lời, liền tự động mở cửa đi vào. Anh đang ngồi trên bàn làm việc, tay vuốt nhẹ cái cằm tuấn mỹ nhìn cô. Ánh mắt như rực lửa, nhẹ giọng nói. Cả hai tới đây. Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng cái ánh mắt kia, đây chỉ là màn dạo đầu của sự tức giận trong ánh mắt thôi. Cô quá hiểu mà. Khi cả hai đều đứng trước mặt anh, đầu tiên là nhìn Mỹ Ý rồi nói. Phòng làm việc của trợ lý nằm ở cuối dãy hành lang, đi đi. Sau đó Mỹ Ý cũng không nán lại lâu. Biết là sắp có cái gì đó xảy ra với chị mình, nhưng Mỹ Ý cô cũng không muốn can thiệp chuyện mâu thuẫn gia đình nhà người ta. Sau khi Mỹ Ý rời khỏi, ánh mắt anh lập tức chiếu lên người cô. Cái ánh mắt đó như muốn đem cô ăn sạch sẽ vậy. Cô khẽ rung mình một cái. Anh thấy điều đó và cũng cảm thấy thỏa mãn. Cô biết sợ anh. Sợ? Cô lạnh nhạt thốt lên một câu. Cô khó trả lời, cũng không biết mình làm sai chuyện gì nữa. Tới đây. Thanh âm không nhẹ nhàng nhưng ít nhất cũng không phải là ra lệnh. Cô ngoan ngoãn đi tới. Anh liền kéo cô ôm vào lòng, đặt cô trên đùi mình. Cô cũng không phản kháng vì đã quen như vậy rồi. Anh tựa cằm mình vào vai cô, tham lam hít lấy mùi hương ở cổ cô. Chuyện gì vậy? Cô thắc mắc, vừa nãy có phần tức giận, nhưng sao bây giờ lại ở như thế này? Chỉ muốn ôm em. Anh cũng cảm thấy mình bắt đầu có dấu hiệu đa cảm. Vừa lúc nãy là tức giận, vì cô ở dưới tám chuyện phiếm hơn nửa giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net